Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1561, có được khủng bố nhi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm theo động huyền khí chàng cẩn thận xem sát La Hải Đường sinh cơ. Quả nhiên phát hiện một chút đầu mối, La Hải Đường sinh cơ quả thật có chút mạnh mẽ quá đáng. Hơn nữa loại kia mạnh mẽ, tựu là đang thiêu đốt rất vượng lửa trại, hỏa càng lớn. Làm nhiên liệu thân thể cũng sẽ càng nhanh phần đốt thành cho La Hải Đường sinh cơ ở chính hắn cường lực dưới áp chế vẫn như cũ mạnh mẽ khiến lòng run sợ. Rõ ràng là chính hắn đã không khống chế được. Đối với hắn theo như lời nói, Hàn Sâm đến là tin tưởng rất nhiều. Tu La biến phương thức tu luyện cũng ở tại phạm vi. Bất quá ta đã làm một chút sửa chữa, quy lực không kịp ta tu luyện loại này, thế nhưng đối với thân thể sản sinh nguy hại đã bị rơi xuống thấp nhất. Dừng một chút, La Hải Đường lại nói, nếu như Hàn Nghiên ở mấy năm qua, thực lực có thể đạt đến đánh với Ngọc Tu La một trận trình độ, cái kia cũng không để cho nàng luyện cái này, nếu như không đạt tới, coi như có chút nguy hại, cũng so ra thua trận thi đấu làm mất mạng tốt hơn chút. Nói, La Hải Đường liền tinh phiến cùng nhật ký bản đưa đến Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm vẫn như cũ không có đi đón. Nhìn La Hải Đường nói rằng, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Thế nhưng những thứ đồ này liền không cần. Hai từ, không muốn quật cường như vậy. Quan hệ này mẹ ngươi cùng muội muội tính mạng. Nhân sinh có lúc khủng bố có không thỏa hiệp. Bất kể là ai đều giống nhau. Hàn Sâm lắc đầu một cái. Ta trước đã nói qua, Tiểu Nghiên nàng là chúng ta Hàn gia người, chính ta sẽ giáo dục nàng. Còn những thứ đồ này, vậy là các ngươi La gia, chúng ta không cần. Huống chi ngươi tâm đã lão, một cái tâm lão người viết đồ vật, coi như để Tiểu Nghiên nhìn, đối với nàng cũng là tai hại không lợi. La Hải Đường khẽ mỉm cười, thế nhưng ánh mắt nhưng sắc bén rất nhiều, nhìn chăm chú Hàn Sâm nói rằng, xem ra ta hẳn là để ngươi nhìn một chút chân chính phi thiên chi lực. Có thể ngươi sẽ thay đổi hiện tại ý nghĩ, ta không tính là một cái chấp nhất người, thế nhưng chuyện này không có bất kỳ thương nghị chỗ trống. Ý nghĩ của ta vĩnh viễn khủng bố sẽ thay đổi. Hàn Sâm kiên định nói rằng, xem qua lại nói cũng không muộn. Mặc dù La Hải Đường bây giờ tính khí đã tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt hắn cảm thấy hổ thẹn ở La Lam cùng La Nghiên các nàng. Vì lẽ đó nói chuyện với Hàn Sâm chi thời, đã là hiếm thấy ôn nhu một mặt. Coi như là những kia La gia trí thân hậu bối, sợ rằng cũng chưa từng thấy La Hải Đường như vậy tốt tính. Mặc dù như thế, La Hải Đường vẫn là không nhịn được sinh ra giáo huấn Hàn Sâm tâm tư. Thế nhưng ý nghĩ thế này cũng không có ác ý. Hắn càng xem càng cảm thấy Hàn Sâm thực sự quá giống La Lam. Không phải nói tướng mạo, mà là loại kia tinh khí. Nếu quyết định sự tình, coi như là chín con trâu cũng kéo không trở lại. Người khác là khủng bố đụng tường không quay đầu lại. La Lam nhưng là đụng phải nam tường cũng không quay đầu lại loại người như vậy. Mà Hàn Sâm tinh khí, để La Hải Đường nhớ tới La Lam, cái kia cả ngày bị hắn răn dạy, nhưng chỉ có vẫn đem nàng mang ở bên người Lam. La Hải Đường bàn tay khẽ nhúc nhích, hướng về Hàn Sâm vai vỗ tới, đầy vỗ một cái bên trong đã ẩn chứa phi thiên chi lực. Cùng Hàn Nghiên cùng linh phi thiên chi lực đều không giống nhau. La Hải Đường phi thiên chi lực phảng phất đã cùng hắn hòa hợp một thể thống nhất. Khiến người ta chút nào không cảm giác được phi thiên chi lực loại kia thất hành cảm xúc. Thật giống đây chỉ là phổ thông vỗ một cái mà thôi. Tương tự với trưởng bối đối với vãn bối cổ vũ, Hàn Sâm vẻ mặt nhưng trong nháy mắt nghiêm nghị lên. La Hải Đường sức mạnh không kém hơn đệ tứ tí hộ sở ở trong bất luận cái nào cường giả cấp cao nhất. Ở trong mắt Hàn Sâm, đây đơn giản vỗ một cái, nhưng phảng phất có vô tận nhân quả dây dưa, thật giống bàn tay kia đã nhất định phải đến bờ vai của hắn bên trên. Coi như là thần linh cũng không cách nào thay đổi như vậy. Trong phút chốc, Hàn Sâm đã đem động huyền kinh vận chuyển tới cực hạn. Cả người đều che đậy ở thiên cơ ở ngoài. Đem tất cả mọi thứ không thuộc về mình phân tử đều bài trừ ở đi ra ngoài. Dù vậy, Hàn Sâm vẫn như cũ cảm giác La Hải Đường cái kia một tay thật giống vẫn như cũ sẽ đến bờ vai của hắn bên trên. Loại cảm giác đó không cách nào ngôn ngữ. Quả nhiên lợi hại, động huyền khí chàng có thể dễ dàng phá tan La Lị bọn họ phi thiên chi lực. Đối với La Hải Đường nhưng hầu như vô dụng, không hổ là được gọi là Đại La Sát Thần nam nhân. Hàn Sâm trong lòng thầm khen một tiếng. Thế nhưng thân khí tức trong người nhưng vẫn như cũ nhanh chóng vận chuyển. Trực tiếp đột phá xiềng xích. Trong phút chốc toàn bộ thế giới ở trong mắt Hàn Sâm đã hoàn toàn thay đổi không giống nhau. Động huyền kinh sức mạnh mạnh mẽ nhất. Tuy rằng bị mệnh danh là trích thủ già thiên. Có thể cái kia cũng không phải chỉ là trên tay kỹ xảo. Một bước bước ra. Phảng phất từ nơi sâu xa nhiễm ở Hàn Sâm trên người trật tự liên bị đứt đoạn. La Hải Đường một trường này vỗ xuống. Hàn Sâm dĩ nhiên một bước lùi về sau. Tránh ra bàn tay của hắn. Để La Hải Đường trợn to hai mắt. Bàn tay đọng lại ở giữa không trung bên trong. Cả người tựa hồ cũng có chút thất thần. Cáo từ, Hàn Sâm hơi hành lễ. Sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Hắn rốt cục kiến thức chân chính phi thiên kinh, cũng kiến thức La Hải Đường sức mạnh, cũng coi như là không uổng chuyến này. Chỉ theo thực lực tới nói, La Hải Đường hẳn là đạt đến cố huynh thành cấp độ kia. Ai mạnh ai yếu khó nói, đều có cường giả cấp cao nhất không thể nghi ngờ. Hàn Sâm sức mạnh của bản thân vẫn là kém một chút. Bất quá nhưng cũng chứng minh, động huyền kinh. Xác thực so ra, phi thiên kinh, càng mạnh hơn, nắm giữ lấy hạ khắc thượng độ khả thi. Mãi đến tận Hàn Sâm rời khỏi phòng sau đó, La Hải Đường mới phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt nhưng vẫn như cũ phức tạp nhìn Hàn Sâm rời đi cửa phòng vị trí. Tự lẩm bẩm, Lam, ngươi sinh ra một cái có được khủng bố nhi tử, có thể La gia chúng ta số mệnh. Thật sự có thể ở hắn đây một đời mở ra cũng khó nói. Một cái khủng bố tu luyện, phi thiên kinh, người nhà họ La, lại có thể đi đến một bước này. Sợ rằng nói ra đều sẽ không có người tin tưởng. Nếu như Ngọc Tu La nhìn thấy hắn, không biết sẽ có phản ứng như thế nào đâu. Đột nhiên, La Hải Đường lộ ra một vệt kỳ dị nụ cười. Thật là có thú vị. Không nghĩ tới ở ta chết trước khi đi, lại vẫn sẽ thấy thú vị như vậy sự tình. Nhưng đáng tiếc ta không nhìn thấy hắn đứng Ngọc Tu La trước mặt một ngày kia. Đến là có chút tiếc nuối. Hàn Sâm rời đi La Hải Đường gian phòng sau đó. La Lị liền theo tới hỏi. Ngươi cùng Đại La Tiên Sinh nói rồi chút gì? Còn không là chuyện này, đều biết còn hỏi cái gì? Hàn Sâm thuận miệng nói rằng. Người đáp ứng để Hàn Nghiên đến La gia chúng ta sao? La Lị yết thời vui vẻ nói. Cái kia làm sao có khả năng? Tiểu Nghiên là chúng ta người nhà họ Hàn. Dựa vào cái gì đến các ngươi La gia? Hàn Sâm nhất thời không vui nói. Hừ, ánh mắt thiển cận. Một cái họ khác có thể đi vào La gia. Tu luyện La gia bí thuật. Đó là phúc phận của các ngươi. Lại vẫn không biết điều. Một cái có chút tức giận âm thanh từ nơi không xa truyền tới. Hàn Sâm nhìn sang, chỉ thấy là La Vũ cùng La Huy đợi mấy người ngay cách đó không xa. Người nói chuyện chính là La Vũ. Chẳng trách La Hải Đường tình nguyện trước sau lựa chọn ta cùng Tiểu Nghiên. Cũng không có ở La gia chọn một người thừa kế. Những này người nhà họ La thực sự là bị triều làm hỏng. Hàn Sâm âm thầm lắc đầu. Cũng không có tâm sự cùng La Vũ bọn họ nói cái gì. Chỉ cho là không có nghe thấy. Xoay người kế tục đi về phía trước. Nhưng là La Vũ hiển nhiên không có dự định liền như thế buông tha Hàn Sâm. mấy người tới vừa vặn chặn lại rồi hàn sâm đường đi. Cách chương.